Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293, Giang Bắc chấn động. Bị Diệp Trần một tiếng gầm, vẫn không có đem Giang Vinh và Trương Trấn Viễn trả thù lửa cho tát. Đại sư huynh, người tiến vào Thuần Dương Tiên Tông tương đối trễ, ta cũng không trách ngươi. Vậy không bắt buộc ngươi là tam sư huynh trả thù. Giang Vinh nghiêm túc nói, ngươi không cách nào hiểu chúng ta tới giữa cảm tình. Không sai, chúng ta từ tiến vào sư môn dạy, chính là Trần sư huynh và tam sư huynh mang theo. Liền sư phụ cũng không có bọn họ quản chúng ta quản hơn. Trương Trấn Viễn cũng nói, ta đã sớm cầm hắn xem làm chúng ta đại ca ruột. Hắn hiện tại mông khó khăn, ta không thể không quản. Nói xong, hai người thì phải trực tiếp đi. Bóc, bóc, bỗng nhiên, hai đạo cái tát vang dội thanh âm ở trong phòng khách xuất hiện. Đó là Diệp Trần quạt hai bàn tay, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn. Một người một cái tát, một cái đều không chạy mất. Đại sư huynh, ngươi, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng không có đánh lại. Chỉ là một mặt mơ hồ nhìn Diệp Trần. Hoàn toàn không biết đại sư huynh tại sao đột nhiên phiến hai người bọn họ bàn tay. Dựa theo các ngươi ý này, là ta chẳng muốn là Minh Tu báo thù. Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Không, không phải cái ý này. Chính là, Giang Vinh liền vội vàng giải thích. Nhưng lập tức bị Diệp Trần cắt đứt. Tốt lắm, ngươi không cần giải thích. Hai ngươi chính là ý này. Diệp Trần lạnh lùng nói. Ta cùng Minh Tu, cùng các ngươi, là chung đụng thời gian không có các ngươi tới giữa nhiều. Nhưng ta cũng là cầm các ngươi làm huynh đệ ruột nhìn. Các ngươi cảm thấy, là ta và Tiết Thanh thấy chết mà không cứu sao? Cái này, Giang Vinh và Trương Trấn Viễn cũng không phải cái gì lòng lang dạ sói người. Đối Diệp Trần và Tiết Thanh nhân phẩm hơn nữa tin được. Hai ngươi hiện tại xông ra, đến Trần gia bên kia, đi là Minh Tu trả thù. Lộ vẻ rất nghĩa khí, rất uy phong, rất châu, lộ vẻ được các ngươi cao hơn người một bậc. Diệp Trần lớn tiếng nói, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Hai ngươi đi, liền là chịu chết. Làm sao, cứ như vậy vội vã đi xuống cùng Minh Tu liền sao? Cái này, Trương Trấn Viễn và Giang Vinh bị chửi máu chó ập lên đầu. Cũng không biết nói gì. Mấy người chúng ta người cùng đi ra nhiệm vụ. Đông Lai đều đã đánh linh lực khô kiệt. Các ngươi cảm thấy, hai ngươi đi qua, liền có thể thắng sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, các ngươi là có thể là Minh Tu báo thù sao? Ta có thể nói, các ngươi hai người đi, liền là chịu chết. Các ngươi nếu là cảm thấy, Minh Tu hy vọng các ngươi hai người đi xuống cùng hắn. Các ngươi liền đi qua, ta không ngăn. Cái này, Giang Vinh và Trương Trấn Sa bị Diệp Trần một trận mắng liền sau đó. Tự nhiên vậy tỉnh táo lại không thiếu. Bọn họ vậy không phải người ngu. Triệu Minh Tu tự mình hy sinh, nhất định là hy vọng bọn họ sống khỏe mạnh. Làm sao có thể hy vọng bọn họ vậy đi chịu chết đâu. Diệp Trần nhìn cái này hai người trầm mặc xuống, ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật vẫn lo lắng. Lo lắng cái này hai người xung động một cái gì cũng không để ý, thì thật xông ra muốn là Triệu Minh Tu trả thù. Vậy hắn làm sao còn cản. Hoành Hoang cũng thả ra. Nếu ngừng lại, vậy liền thuyết minh còn có thể thật tốt khuyên. Ta hỏi các ngươi, các ngươi tín nhiệm sao? Diệp Trần gặp bọn họ hai người này giờ không nói gì. Liền chủ động hỏi, đại sư huynh, ngài làm người, dĩ nhiên đáng tín nhiệm. Chúng ta vẫn luôn là tin tưởng ngài à? Trương Trấn Viễn và Giang Vinh lập tức tỏ thái độ, không có bất kỳ hàm hồ. Rất tốt, Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, nếu các ngươi tin tưởng, vậy ta liền nói nhiều một chút. Các ngươi nếu muốn báo thù, ta cũng muốn là Minh Tu trả thù. Cơ hội ngay tại mấy ngày sau. Các ngươi nếu là muốn là hắn trả thù, vậy thì nghe ta. Lời này vừa ra, Trương Trấn Viễn và Giang Vinh cũng nhìn Diệp Trần. Hỏi, làm gì? Mấy ngày sau, Trần Trác khẳng định sẽ mang người Trần ra tới đây. Bọn họ còn muốn đi qua. Đến lúc đó, chúng ta tới giữa, còn sẽ có đánh một trận. Diệp Trần vừa nói như vậy, người ở chỗ này cũng cắn răng nghiến lợi đứng lên. Đại sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định nghe ngài an bài, là tam sư huynh trả thù. Trương Trấn Viễn và Giang Vinh vậy buông tha trực tiếp xông tới báo thù ý tưởng. Nếu đại sư huynh nói, đối phương sẽ tới, vậy thì lại đợi một chút. Đại sư huynh, lần này bọn họ tới đây, chúng ta cần phải làm gì an bài sao? Tử Quỳnh đi tới, hỏi, thật ra thì, vậy không có gì hay an bài. Diệp Trần cười khổ một tiếng, nói, thực lực đối phương rất mạnh, chúng ta làm gì an bài cũng không dùng, đều là cứng rắn thực lực chênh lệch. Dương Hùng, Diệp Trần bỗng nhiên kêu một tiếng, phó tông chủ, mời ngài phân phó. Dương Hùng đi tới, hỏi, hiện tại liền bắt đầu đem thuần Dương Tiên Tông người phân tán đi ra ngoài đi. Phân thần kỳ người có thể lưu lại. Diệp Trần trực tiếp phân phó nói. Phân thần kỳ trở xuống người đều bắt đầu phân nhóm lần trở lại Giang Nam. Không có chúng ta truyền đói, không thể trở lại Giang Bắc. Thuộc hạ vậy thì đi làm. Dương Hùng ôm quyền, liền đi xuống bắt đầu chuẩn bị. Dẫu sao nói cũng đúng. Phân thần kỳ trở xuống người, ở lại chỗ này, cũng không có tác dụng gì. Không bằng trở lại Giang Nam, mới là lựa chọn chính xác nhất. Các vị, quan hệ đến chúng ta thuần Dương Tiên Tông sinh tử tồn vong. Diệp Trần nghiêm túc nói. Nếu như trận chiến này, có cái gì, được rồi, không nói, chúng ta chung nhau cố gắng lên. Diệp Trần vốn muốn nói một ít liên quan tới chiến sự thất lợi nói phải làm gì dự định. Nhưng nói vừa nói ra miệng, liền cảm giác được mình vào lúc này nói, rất đau đớn tinh thần, dứt khoát cũng không nhắc lại. Vẫn là toàn tâm toàn ý đối phó chiến đấu kế tiếp đi. Dẫu sao, bọn họ vậy không phải là không có phần thắng. Mời đại sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Tất cả mọi người là một hồi gật đầu, trong mắt đều là vẻ kiên định. Lúc này, Diệp Trần và Tiết Thanh vậy bắt đầu khôi phục đứng dậy lên tu vi. Trước hao tổn quá lớn, là thời điểm muốn tiến hành bổ sung. Chiến đấu kế tiếp càng trọng yếu hơn, rất nhanh, toàn bộ Giang Bắc đều có chút chấn động. Thuần Dương Tiên Tông đại bộ đều bắt đầu rút lui. Không ít người cũng suy đoán đứng lên. Thuần Dương Tiên Tông đây là thế nào? Thật tốt rút lui Giang Bắc là ý gì? Ta xem là kinh thành Trần gia có tin tức. Nếu rút lui, vậy chỉ có thể nói. Thuần Dương Tiên Tông không phải Trần gia đối thủ à? Vậy là khẳng định à? Trần gia tới thật. Vậy Thuần Dương Tiên Tông tuyệt đối không đánh lại. Không ít người nghe được cái này dạng tin tức, tâm tư đều bắt đầu sinh động. Thuần Dương Tiên Tông một khi bị Trần gia đánh bại, vậy Giang Bắc quyền thống trị vừa có thể dọn ra. Cho dù Trần gia chiếm cứ, vậy cũng khẳng định cần một ít người giúp. Lúc này, thì có bọn họ một phần tử, mà toàn bộ Giang Bắc, có uy vọng, còn có thể còn sống, cũng không nhiều. Trước nhất lại Uy Vọng Tông gia, đã bị Thuần Dương Tiên Tông toàn diệt. Hiện tại chỉ còn lại Tào gia, Kha gia, Tả gia cùng ba gia tộc lớn. Tạm thời tới giữa, cái này ba đại gia tộc cửa, nhiều rất nhiều muốn bái kiến quý khách. Tào tộc trưởng, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội à. Chỉ cần ngài có thể đứng ra, vung cánh tay hô lên, toàn bộ Giang Bắc, bao nhiêu người cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài à. Tào Trùng ngồi ở trong sân, ngồi bên cạnh một cái người trung niên, tựa như miệng phun hoa sen như nhau. Mười phần kích động, một cái lại một cái chữ bay vào Tào Trùng trong lỗ tai. Đánh thẳng vào hắn tâm thần, hắn thành tựu Tào gia tộc trưởng, tự nhiên cũng nghe được liền tương tự tin tức, chỉ là một mực đang do dự. Thật muốn vào lúc này khởi sự sao? Lần nữa làm phản Thuần Dương Tiên Tông. Phải biết, hắn trước đều đã đáp ứng Thuần Dương Tiên Tông, muốn tu thân dưỡng tính, lại cũng không quá hỏi thế sự à, lúc này đi ra, có thể cũng không sáng suốt à. Chỉ là, người trước mắt này nói, lại tràn đầy sức dụ dỗ, tông gia đã không còn, toàn bộ Giang Bắc, là thuộc Tào gia có thực lực nhất, hắn đích xác là người đức cao vọng trọng nhất, đơn giản là tuyệt cao cơ hội, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,